Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 12, bắt quỷ bộ đội trận đầu 2. Dưới cầu thang không gian, yên tĩnh âm trầm, không biết từ nơi nào truyền đến trận trận gió nhẹ nhẹ giọng tại Romeo bên tai của bọn hắn chu thấp. Nương theo lấy nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân, cùng càng ngày càng vang lên tiếng tim đập. Đầu húi của bọn hắn triệt để rời đi ánh nắng lồng ánh sáng. Đi vào hắc ám không đèn pin cầm tay ánh sáng thẳng tắp soi sáng ra. Soi sáng dưới cầu thang mặt cửa sắt chỗ. Cửa sắt là mở. Romeo thao túng đèn pin cầm tay ánh sáng hướng trong cửa sắt chiếu đi. Cuối cùng là một mặt mấp mô vách tường. Romeo tâm giật mình. Lại thao túng đèn pin nghiêng hướng trong cửa sắt bên trái chiếu. Bởi vì góc độ vấn đề, đèn pin thấy không rõ rệt, giống như ẩn ẩn chiếu đến một cái quỷ dị bóng người. Nhưng nhìn kỹ thời điểm, lại cái gì đều nhìn không thấy. Romeo coi là nói với mình là mình hoa mắt xuất hiện ảo giác. Nhưng là dưới chân lại giống như cắm rễ đồng dạng, rốt cuộc bất động đạn. Romeo không đi, xảo quyệt đầu húi cua tự nhiên sẽ không hướng về phía trước. Cái đội ngũ này liền mắc kẹt ở đây. Đại xà vương đợi một hồi đều không có phát hiện người phía trước có di động dấu hiệu. Phẫn nộ quát, đều thất thần làm gì? Còn không mau đi, đi mau. Romeo cùng đầu húi cua vẫn là bất vi sở động. Đi, đi, đi, người lợi hại như vậy người đi trước nha. Thế nhưng là khi đại xà vương lại giơ lên hắn kia chùy cái đinh thời điểm. Hai cảnh sát giới bại hoại lại sợ. Lẫn nhau nhìn nhau khóc cười một tiếng. Bước chân từng bước một hướng xuống mặt đi đến. Một bước, hai bước, ba bốn bước. Tựa hồ trôi qua thời gian dài rằng rặc. Romeo cùng đầu húi cua rốt cục đi tới dưới mặt đất một tầng. Mà đại xà vương cùng ngựa tiểu cường cũng tại phía sau bọn họ chỗ không xa. Tổ này người đã toàn bộ bao phủ trong bóng đêm. Đại xà vương bọn hắn đành phải toàn bộ mở ra đèn pin. Mấy buộc thẳng tắp ánh sáng bắn ra, mang đến xa xỉ quang minh, để mấy cái này thân ở hắc ám người, còn có thể giữ lại một điểm chấn định. Dưới mặt đất một tầng trong không khí, có một loại cổ quái mà có chút buồn nôn hương vị. Không biết từ nơi nào truyền đến, để mấy cái nhăn nhăn cái mũi. Đại xà vương không kiên nhẫn thúc giục nói, đi lên phía trước. Romeo mặc dù không phải rất thoải mái, nhưng nhìn thoáng qua tai to mặt lớn, tay cầm hung khí đại xà vương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn trung thành cảnh cảnh tiểu đệ ngựa tiểu cương. Nhìn lại mình một chút bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây đầu húi cua. Trong lòng thở dài một hơi, nhận sợ đi ở phía trước, đầu húi cua cũng bị đại xà vương thúc giục đuổi theo. Romeo cùng đầu húi cua phía trước, đại xà vương cùng ngựa tiểu cương ở phía sau. Một trước một sau, vội vã cuống cuồng đi tiến cửa sắt. Trong cửa sắt mùi lạ càng đậm, để đám người mày nhíu lại được sâu hơn. Bốn người bình yên vô sự đi vào sau cửa sắt. Đèn pin cầm tay ánh sáng hướng phía trước chiếu đi. Là một đầu thật dài cái hố. Đường hầm cuối cùng là một cái cửa sắt. Một bóng người đều không có. Phía trước nhất Romeo toàn thân kéo căng cơ bắp không khỏi đưa tới. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ta liền biết là mình dọa chính mình. Đại xà vương cũng ám buông lỏng một hơi. Sau đó nói. Tốt. Treo lên tinh thần đến. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Còn đi lên phía trước. Romeo cùng đầu húi cua sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nơi tay đèn pin chiếu sáng rượu hạ. Càng giống là người chết. Nói nhảm. Không hướng đi về trước. Chúng ta làm sao tìm được đám kia zombie thi quỷ. Ta muốn làm sao mới có thể vì đệ đệ ta báo thù. Đại xà vương chuyện đương nhiên nói. Đánh giám, dù sao ta không đi. Muốn đi chính ngươi đi. Đầu húi cua bạo phát, vừa rồi đi ở phía trước. Cũng đem hắn dọa đến quá sức. Nước tiểu đều kém chút tè ra quần. Ngươi liền không sợ ta. Chấm ngoặc kép, đại xà vương thúc giục cái đinh. Âm trầm uy hiếp nói. Sợ cái quỷ. Cùng lắm thì liều mạng với các ngươi. Romeo cũng bạo phát huyết tính. Muốn đi qua cũng được. Trừ phi các ngươi đi ở phía trước. Nói tốt. Đầu húi cua vỗ vỗ Romeo bả vai. Trong mắt lộ ra đối Romeo vô hạn tán thưởng. Romeo nghe xong, đắc ý ngóc đầu lên. Hai tay khoanh bày ở trước ngực. Đại xà vương nhíu mày. Chùy nhẹ nhàng gõ cái đinh. Thanh thúy, đinh, đinh, đinh. Âm thanh tại cái này hắc ám không gian bên trong truyền đi rất rất xa. Ngựa tiểu cường thấp giọng hỏi. Đại ca, muốn hay không? Muốn cái gì? Chúng ta là đến giết cương thi. Thay ta đệ đệ báo thù. Đại xà vương tức giận thưởng cho mình tiểu đệ một cái bạo lật. Nói, vâng, đại ca. Ngựa tiểu cường thưa dạ đáp. Đại xà vương quay đầu. Đối Romeo cùng đầu húi cua. Thỏa hiệp nói. Không có vấn đề. Ta đi ở trước nhất. Bất quá các ngươi nhất định phải cam đoan không thoát chân sau. Không lâm trận bỏ chạy. Nếu không, ha ha, cái này còn tạm được. Đầu húi cua ngạo kiều ngóc đầu lên. Ân, Romeo cũng rất có đại tướng chi phong nhẹ ân một tiếng. Biểu thị mình đồng ý. Dừng một chút, Romeo nhíu mày. Đối đứng tại bên cạnh hắn đầu húi cua. Đạo, đầu húi cua, cất kỹ tay của ngươi. Tay của ta không phải ở đây sao? Đầu húi cua nghe vậy, giơ lên mình tiêm tiêm 10 ngón. Kỳ quái nói, tay của ngươi ở đây. Romeo giật nảy cả mình. Kinh thanh hô, vậy ai tay mò cái mông của ta? Romeo bỗng nhiên nhìn về phía đại xà vương cùng ngựa tiểu cường. Bọn hắn cách mình vị trí rất xa. Bọn hắn tay căn bản không có biện pháp rẽ một cái quấn cái vòng tròn. Sau đó sờ đến cái mông của mình chỗ. Như vậy là ai sờ cái mông của hắn? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Romeo mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Tâm bịch bịch nhảy, cũng nhanh muốn khóc. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn qua bên cạnh đầu húi cua. Đầu húi cua đồng dạng nuốt nước miếng. Thân thể cứng ngắc, hai người ánh mắt giao lưu sau âm thầm gật đầu. Nửa người dưới bất động, nửa người trên chậm rãi hướng phía sau xoay qua chỗ khác. Trong tay đèn pin cũng hướng phía đằng sau vọt tới. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường vội vã cuống cuồng mà nhìn xem. Nhất là ngựa tiểu cường. Chân của hắn tại ẩn ẩn phát run. Không phải mỗi người cũng giống như đại xà vương đồng dạng. Vì chết thay đi đệ đệ báo thù. Có thể ngay cả mệnh đều không cần. Chỉ là trong nháy mắt. Nhưng ở trên trận bốn người trong đầu. Lại phảng phất chớp mắt vạn năm. Đèn pin cầm tay ánh sáng rốt cục chiếu xạ đến bọn hắn phía sau. Nguyên lai tại Romeo cùng đầu húi cua sau lưng. Có một cái nho nhỏ cửa sắt. Cửa sắt là đang đóng. Bởi vì tương đối ẩn nấp. Cho nên vừa rồi đèn pin cầm tay ánh sáng đều không có soi sáng. Mà tại tiểu cửa sắt đằng sau. Tụ tập một đống người mặc quân phục. Khuôn mặt thành một đống thịt nhão zombie. Toàn thân tản ra thi thể hư thối bốc mùi hương vị. Lúc này đứng tại phía trước nhất một con zombie. Duỗi ra nó con kia nát tay. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở. Chính đụng chạm lấy Romeo cái mông. A a chấm ngoặc kép. Zombie nha. A chấm ngoặc kép. Bốn đạo tiếng thét chói tai đồng thời từ Romeo đầu húi của đại xà vương ngựa tiểu cường bốn. Người miệng bên trong vang lên. Phá vỡ toàn bộ không gian. Cái này vài tiếng thét chói tai cũng kích thích cái này chồng zombie. Chỉ thấy chúng nó gào lên. Đại lực đụng chạm lấy cửa sắt. Tiểu cửa sắt lung lay sắp đổ. Liên tiếp chỗ có tường cho rơi xuống. Mắt thấy liền bị đụng ngã. Mà Romeo bên này. Đại xà vương cùng hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường co cẳng liền hướng cầu thang chỗ chạy. Mà Romeo cùng đầu húi cua cũng phải chạy trốn. Lại bởi vì đầu húi cua bị zombie dọa đến ngơ ngơ ngác ngác. Nguyên bản đầu húi cua hẳn là hướng bên trái hắn chạy. Cũng chính là cầu thang chỗ chạy. Nhưng thất kinh hạ, hắn hoảng hốt chạy bừa. Thế mà lựa chọn hướng bên phải hắn chạy. Mà tại bên phải hắn, Romeo chính co cẳng trở về chạy. Hai người đụng vào nhau, đâm đến thất điên bát đảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.